Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 862, ẩn núp. Vết thương đều sinh rồi, lại đầu hòa thượng còn có thể mặt không đổi sắc, phần này nghị lực ngay cả Vương Húc cũng vì đó động dung. Lại đại phu cũng nhiều nhìn qua mới chấn định lại, cầm tiểu đao đi lên. Nuốt nước miếng nói ra, ta muốn hạ đao vì ngươi loại bỏ thịt thối, khả năng này sẽ rất đau, ngươi tốt nhất tìm vài thứ cắn, để tránh làm bị thương đầu lưỡi. Không cần, lại đầu hòa thượng khẽ lắc đầu, cười nói, nhục thân chỉ là túi da, hòa thượng tu tâm không tu thân, một chút thống khổ lấy tâm hàng phục là đủ. Phật đạo hai nhà, thụ nho ra ảnh hưởng. Nhiều tu thuật pháp, tu luyện nhục thân rất ít, dù sao, cùng yêu ma so sánh, nhân tộc tại nhục thân bên trên không có ưu thế, tinh lực khó tránh khỏi hướng thần thông thuật pháp chuyển di. Vương Húc tính ra, lại đầu hòa thượng nhục thân, tương đối nhiều nhất tại tam giai yêu tộc, nếu như nói yêu tộc là chiến sĩ, nho, đạo, Phật ba nhà chính là pháp sư. Mấy tay đại uy lực thuật pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn quyết định chiến cuộc, hoặc là lợi dụng pháp thuật, nắm chiến sĩ cái mũi đi. Trái lại, nếu như bị cùng giai yêu ma cận thân, pháp sư hạ tràng thường thường cũng rất thê thảm, không phải đổi thành tu kim thân la hán pháp võ tăng, cũng sẽ không bị huyết yêu đánh lén, vừa đối mặt liền ném đi cánh tay. Vậy ta hạ đao. Nghe được lại đầu hòa thượng trả lời, lại đại phu không nói thêm lời, đối miệng vết thương thịt thối bắt đầu hạ đao, lại đại phu tay rất ổn, lại thêm lại đầu hòa thượng không có chống cự, rất nhanh mặt ngoài thịt thối liền bị nạo xuống dưới, trọn vẹn đào mấy lạng thịt, lại đầu hòa thượng miệng vết thương, bắt đầu lộ ra bình thường huyết nhục nhan sắc, thanh lý vết thương, vung cầm máu phấn. Đắp lên thảo dược, quấn lên băng vải, bận rộn thời gian uống cạn nửa chén trà, lại đại phu mới có rảnh xoa xoa mồ hôi trên trán. Mở miệng nói, ta cho ngươi viết cái phương thuốc, ngươi đúng hạn bốc thuốc, trong một tháng không được đụng nước, ba ngày đổi một lần băng gạc, nếu là không làm cho hai lần cảm nhiễm, tu dưỡng cái một năm nửa năm liền nên không sao. Cổ đại chữa bệnh điều kiện đơn giản, đổi thành hiện đại, cắt chi giải phẫu cũng có thể tạo thành lây nhiễm. Chớ nói chi là tại cổ đại, may mắn, lại đầu hòa thượng cũng không phải bình thường người. Nơi này cũng không phải bình thường thế giới. Trở về nhiều niệm niệm kinh, có Phật Pháp tịnh hóa, hai lần lây nhiễm tỷ lệ rất thấp, nhiều chút lại đại phu, nhận lấy phương thuốc. Vương Húc cùng Pháp Hải Tiểu Hòa Thượng, tự mình đem lại đại phu đưa ra ngoài, đi tại trở về trên đường. Vương Húc phát hiện Pháp Hải giàu dĩ không vui, trên mặt dáng trông đỡ lấy tiếu dung rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Có tâm sự, Vương Húc hỏi ngược lại, Pháp Hải Tiểu Hòa Thượng thở dài, hồi đáp, sư phó tay phải, tu luyện chính là thiền định ấn, không có cánh tay. Môn thần thông này chính là phế đi, sư phó một thân bản sự, có sáu thành tại môn thần thông này bên trên, bây giờ phế đi thần thông, lại có nhiều như vậy cừu nhân. Cái này, phía sau Pháp Hải không nói, Vương Húc cũng biết hắn muốn nói gì, lại đầu hòa thượng thích dạo chơi thiên hạ, hàng yêu trừ ma, thất thần thông thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây đối với hàng yêu trừ ma người đến nói, tổn thất không thể bảo là không lớn. Huống chi, hàng yêu trừ ma phía sau, cũng đại biểu cho lại đầu hòa thượng, là rất nhiều yêu ma trong mắt, cái đinh trong mắt, lại đầu hòa thượng thực lực không tổn hao gì. Những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ liền không nói được rồi. Nếu có tại lại đầu hòa thượng trên tay thua thiệt qua. Biết được lại đầu hòa thượng thực lực đại tồn, tùy tiêu trịch trả thù yêu ma tìm tới cửa, không chừng chính là tai họa một trận, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Chảm yêu trừ ma cũng là như thế. Thiên đạo luân hồi phía dưới chưa từng thiếu đi mất mạng tay yêu ma cao tăng đại đức. Vương Húc nói đến chỗ này, nghĩ đến Cương Thi Vị Diện chết tại Cương Thi trên tay Thiên Hạc đạo trưởng. Thiên Hạc đạo trưởng từng nói qua, giết yêu giết quỷ giết Cương Thi, cuối cùng chết tại Cương Thi trên tay, vốn là số mệnh luân hồi, lại đầu hòa thượng lấy sát ngăn sát, chảm yêu trừ ma, rơi xuống hôm nay cái này một bước. Hắn đối với cái này cũng sớm có đoán trước đi. Thiên đạo luân hồi, cỏ cây thương sinh, ngươi câu nói này nói thật có đạo lý. Pháp Hải tiểu hòa thượng nghiêm túc gật đầu, lại nói, ta hiện tại khẳng định, ngươi học ngoại chú sách khoa cử con đường, về sau nhất định sẽ rất lợi hại. Ta cùng sư phó du tẩu thiên hạ thời điểm, gặp qua một vị hồi hương thăm người thân bảng nhãn. Ở trước mặt hắn sư phụ ta ngay cả khí lực đều đề lên không nổi. Nhưng hắn nói chuyện đều không có ngươi có đạo lý. Ngươi về sau nhất định là cái có đại học vấn người. Thật sao? Vương Húc nghe tiếng cười khổ. Hắn chính là cái văn hóa công nhân bốc vác. Lợi hại cái gì? Về sau coi như thành tựu văn thánh. Cái kia cũng không phải hắn lợi hại, mà là đường Tống Nguyên Minh song năm đời mọi người lợi hại. Cái này không có gì đáng giá kiêu ngạo. Hắn nhiều nhất chỉ có thể tính cái văn tặc. Harry Potter thế giới Dumbledore từng theo hắn nói, vì lực lượng, mình từ bỏ rất nhiều thứ. Vương Húc hiện tại lý giải Dumbledore lời nói. Hắn hiện tại, vì lực lượng, không phải là không từ bỏ rất nhiều. 10 ngày sau, trải qua trị liệu, lại đầu hòa thượng tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Lại đầu hòa thượng tình huống tốt, cũng đại biểu Pháp Hải muốn đi. Bọn hắn chỉ là nơi này khách qua đường, sớm muộn muốn về Kim Sơn tự. Từ lại đầu hòa thượng lời trong lời ngoài ý tứ, về sau hắn khả năng không tại chảm yêu trừ ma, đem thường trú Kim Sơn tự, kinh doanh chùa miếu, bồi dưỡng đệ tử A, đương nhiên là Pháp Hải. Pháp Hải trời sinh tuệ căn, đạo hạnh cao thâm, hư hư thực thực cao tăng đại đức chuyển thế, thực lực đại tổn lại đầu hòa thượng, về sau không thể lại đi chảm yêu trừ ma. Chảm yêu trừ ma nhiệm vụ tương lai chính là Pháp Hải. Không dùng đến bao nhiêu năm, Pháp Hải liền đem một mình đảm đương một phía. Một ngày trời quá khứ, Pháp Hải cũng cảm nhận được ly biệt bầu không khí. Cả ngày có chút không quan tâm, ăn cơm đều so trước kia ít đi rất nhiều. Vương Húc đối với cái này lại không phản ứng gì. Kim Sơn tự ở vào Kim Sơn phủ, khoảng cách Lật Dương huyện không tính quá xa. Chờ hắn thi tú tài thời điểm tất nhiên sẽ đi Kim Sơn phủ. Nhanh thì 3-5 năm, chậm thì 7-8 năm, ngày sau còn có gặp nhau ngày. Vương Húc, cái này một ngày, Vương Húc còn sớm ngủ nướng, cửa phòng liền bị Pháp Hải tiểu hòa thượng đập vang lên. Không đợi hắn đi mở cửa, Pháp Hải liền tự mình xông vào, thở hồng hộc nói ra, Vương Húc, ta muốn về Kim Sơn tự, sư phó ngay tại thu thập hành lý. Ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Nhanh như vậy, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nghe được Pháp Hải muốn đi tin tức, Vương Húc vẫn là rất kinh ngạc. Trước sau bất quá nửa tháng, lại đầu hòa thượng liền không nhịn được muốn đi. Muốn biết thương thế của hắn còn chưa tốt lưu loát. Như vậy vội vã đi đường làm cái gì? Năm đó sư phụ ta đối phó qua một con xà yêu. Không ngờ không có trấn trụ, bị nó cho chạy trốn. Hôm trước từ bên ngoài tới khách thương nói tại Kim Sơn tự phụ cận thấy được con rắn kia yêu, sư phụ ta lo lắng nó là trở về trả thù, phải nắm chắc trở về Kim Sơn tự. Pháp Hải bên này vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến lại đầu hòa thượng, Pháp Hải nên lên đường. Ta đi, ta liền ngươi một người bạn như vậy, ngươi về sau phải nhớ được viết thư cho ta a. Pháp Hải đầy vẻ không muốn cáo biệt. Người không phải cỏ cây, Một tháng ở chung, đột nhiên đối mặt ly biệt. Nói không có không bỏ kia là giả. Ta sẽ cho ngươi viết thư. Ngươi tại Kim Sơn tự cũng phải hào hào tu luyện. Chờ ngươi lúc nào có thể đằng vân giá vũ, ngươi liền có thể muốn đi đâu đi đâu. Vương Húc đi chân trần đi ra gia môn, vẫy tay, vì lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng tiễn biệt. Pháp Hải cẩn thận mỗi bước đi đi, ai cũng không biết, cái này từ biệt lại là mấy năm. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Vương Húc đứng tại chỗ, thật lâu không hề rời đi, đồng dạng ra tiễn đưa Vương phu nhân. Còn tưởng rằng Vương Húc là không có bạn chơi, không vui, thế là khuyên lơn, tiểu hòa thượng về trong nhà, ngươi nếu là về sau nghĩ hắn, cũng có thể đi Kim Sơn tự nhìn xem a, còn không phải thời điểm. Vương Húc khẽ lắc đầu, từ khi biết tiểu hòa thượng là Pháp Hải, tương lai Kim Sơn tự chủ trì, đắc đạo cao tăng, hắn liền có mưu đồ rơi vào Pháp Hải trên thân. Pháp Hải cùng hắn là quân tử chi giao. Vương Húc ngày sau đạp lên văn đường, cần danh khí mở đường, nói không chừng còn muốn mời Pháp Hải giúp hắn một tay. Hắn thừa nhận, cùng Pháp Hải quan hệ, mang theo vài phần mục đích tính, nhưng là Đỗ Nguyệt Sinh nói qua, không có giá trị lợi dụng người là bi ai nhất, người sống một đời, ai không cần hai cái giúp đỡ. Ngày sau, hắn khẳng định sẽ cùng Pháp Hải gặp mặt, nhưng không phải hiện tại. Hắn hiện tại còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Khi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, thời cơ cũng thành thục, hắn mới có thể nhất phi trùng thiên, hóa giao thành rồng. Hiện tại, tuổi chưa qua 8 tuổi, dẫn đường lão sư đều không có. Vẫn là đừng quá yêu nghiệt đi. Nghe nói cực bắc chi địa yêu tộc, vì để tránh cho nhân tộc làm lớn, một mực có ám sát nho gia thiên tài quen thuộc, thường xuyên có danh thanh bên ngoài tú tài, dự đầy một châu cử nhân lọt vào ám sát, thời cơ không có thành thục trước đó, Vương Húc sẽ chỉ nuôi nhìn tại huyện, châu phủ chi địa là tuyệt sẽ không dây vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.